tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 8, không tin cô ấy một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cô bên cạnh giải ưu tiểu năng thù này chẳng lẽ là một thám tử tư? Đoan Mộc Nữ Vương trả lời, bà cô bên cạnh, hẳn là vậy đi, ngươi xem câu đối của cửa hàng nàng. Thiên địa vạn vật không gì không biết này còn không phải là nói, bất luận sự tình gì của chúng ta đều có thể điều tra ra được sao? Quần chúng ăn dưa, có đạo lý, có đạo lý. Chờ đến khi Vân Mạt trở về xem lại, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Trí não thu được không ít bạn tốt tới thỉnh cầu, nhưng đa số là quảng cáo, thương nhân quả thực có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngay cả tài khoản của nàng đều có thể lập tức dùng để quảng cáo. Cũng có một số ít người yêu cầu nàng theo dõi một số người nhất định, cung cấp bằng chứng như ảnh và đoạn ghi âm. Vân Mạt chỉ có thể quay lại đọc các bài đăng, xem xong nàng thật không thể nói nên lời. Không một người tin tưởng nàng có thể tính ra, bọn họ tình nguyện tin nàng là một thám tử hoặc một hacker. Vân Mạt thở dài một tiếng, quyết định rời đi trận địa. Cửa hàng của nàng không phải là không có ai sao? Vậy thì nàng tự khoác áo choàng, dùng ni cào, viết khen ngợi cho chính mình, tổng có thể tăng lên vài điểm nhân khí đi. Treo vài cái tiểu hào, tỉ mỉ biên tập mấy chục cái tin tức theo thứ tự phát ra. Vài giây sau, phía dưới cửa hàng của nàng liền xuất hiện mấy lời bình. Cửa hàng có tâm quá, thật đúng là cái gì cũng đều biết. Nhà ta năm kia mất đi chậu hoa, nhờ đại sư chỉ điểm đã tìm thấy rồi. Đại sư thật lợi hại, ta nghe đại sư nói, hôm nay ở công ty nói ít đi, ra cửa đi hướng đông, quả nhiên không có gặp phải tiểu nhân, trên đường về nhà còn gặp được giám đốc xe bị hỏng, đưa giám đốc về một đoạn đường. Vân Mạt tự đăng bài đánh giá chính mình, qua một lúc sau, nụ cười trên mặt nàng liền cứng lại. Tình huống này là thế nào? Vì sao mỗi cái bài đăng mặt sau đều có đánh dấu? Con mẹ nó, đánh dấu hai chữ, Vân Mạt đột nhiên toát mồ hôi lạnh toàn thân, lúc này mới nhớ tới Tinh Võng Thương Trường, để chuẩn hóa công tác quản lý và ngăn chặn những bình luận sai lệch, những chiếc áo choàng đều được gắn với thông tin nhận dạng cá nhân, một tài khoản có thể có N cái biệt danh, nhưng nếu bạn mặc áo choàng để giả vờ làm khách, nó sẽ được bóc trực tiếp, chết tiệt thế này con mẹ nó thật là quá tàn nhẫn. Vân Mạt chạy nhanh xóa từng cái bình luận của mình, vì vậy cửa hàng lại hồi phục thành không có một người tới hỏi thăm, không có bất luận trạng thái bình luận gì. Vân Mạt nằm ở trên giường vô cùng hậm hực, ở trong hoàn cảnh công nghệ có thể giải quyết được hầu hết các nhu cầu trong mọi tình huống này, bạn muốn khiến cho người khác tin tưởng phong thủy có thể thay đổi vận thế, loại sự việc huyền diệu khó có thể giải thích này, vô pháp dùng nguyên lý giải thích của độ vật thì không khác gì người điên nói mộng. Vân Mạt nằm trong chốc lát, phân tích có phải hay không bởi vì cửa hàng Gia Châu thổi đến quá lớn, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nàng cân nhắc nửa ngày, có nên nhận một cái đơn miễn phí hay không? 5 phút sau, Vân Mạt không có tin tức gì, tiếp tục vào cửa hàng Tinh Võng, chuẩn bị sửa chữa một chút phạm vi buôn bán. Bắp cải đã đặt đơn hàng đầu tiên của bạn, chúc mừng bạn khai trương, xin vui lòng kiểm tra đơn hàng. Vân Mạt trợn trừng đôi mắt, máu huyết cả người như sống lại. Nàng tâm tình vô cùng kích động, click mở bức thư ủy thác đầu tiên của khách hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là bắp cải, phụ thân của tôi bị thương nặng và hôn mê. Mẹ kế của tôi cả ngày ở ngoài. Tôi hoài nghi bà ta đang có kế hoạch mưu đoạt sản nghiệp của phụ thân, người giúp ta 24/24 giờ nhìn chằm chằm nàng ta. Vân Mạt khẩu khí này nghẹn, đi lên không thể, hạ xuống không xong, thế này vẫn đem nàng coi thành thám tử tư nha. Tinh, trí não lại nhắc nhở. Tài phú bảo của bạn đã nhận được 30.000 tinh tệ, hình thức thanh toán là trả trước sau khi hoàn thành ủy thác mới được sử dụng. Vân Mạt đang định cùng đối phương liên hệ hủy bỏ đơn đặt hàng, ngón tay chợt dừng lại một chút. Tinh, thiết bị đầu cuối trí não lại vang lên, khách hàng đã chọn phương thức giao dịch trả 1/3. Nếu đơn hàng không thể hoàn tất trong vòng 1 tuần, khách hàng sẽ được bồi thường gấp 3. Vân Mạt, Tinh Võng ngươi là ba ba ta, có người giống như ngươi hố hài tử như vậy sao? Sao nàng còn không biết có quy tắc hố người như vậy? Nàng còn không phải phạm vi buôn bán mở ra có chút lớn thôi sao? Đôi mắt Vân Mạt nhìn về phạm vi buôn bán, cảm thấy tim mình như sôi trào lên. Trước mắt, mặc kệ cửa hàng có kiếm được tiền hay không, nếu lại đến thêm mấy người khách hàng như thế này, muốn nàng giải quyết mấy vấn đề như vô sinh, hoặc là lại đến mấy loại khách nhân như thế này, không nói hai lời liền thu tiền trước. Vậy thì có thể làm cho nàng thiếu nợ đến cả ngân hà đi. Nhịn xuống đau răng, cửa hàng Vân Mạt chỉ giữ lại 2 lựa chọn, thám tử tư. Chỉ cung cấp kết quả, không cung cấp chứng cứ y sư. Chỉ tiếp mệnh không nên tuyệt người, như vậy sẽ không còn vấn đề gì nữa, đúng không? Vân Mạt lại liên hệ Cải Báp, đơn hàng của người ta nhận. Cải Báp, Vân Mạt, thỉnh cung cấp thông tin đầy đủ của người cần điều tra. Cải bác, ngươi không phải không điều gì không biết sao? Thỏa thuận ủy thác của tôi có nói rằng ngươi không có quyền từ chối đơn ủy thác của tôi, nhưng một khi ngươi xác nhận nó, ngươi sẽ phải thông qua khảo nghiệm. Tìm được mẹ kế của ta chính là khảo nghiệm. Vân Mạt, còn có thể lựa chọn cự tuyệt không? Nàng kéo thanh điều khiển về góc cuối cùng bên phải của điều khoản liền phát giác trong thỏa thuận ủy thác có dùng những ký tự siêu nhỏ để biểu hiện bốn chữ kia chấp nhận khảo nghiệm hay không, trả lời mặc định là có, ha ha. Hố cha nha cách chương.